Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cách truyền âm chi năng. Làm tốt những cái này, Sở Vân Mạc nhắm mắt tu hành. Một tháng sau, Sở Vân Mạc nhìn xem trong tay trở thành bột phấn cực phẩm linh thạch, ánh mắt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Tại thời gian loạn lưu phía dưới, cực phẩm linh thạch linh khí tiêu hao nhanh kinh người. Hắn căn bản không có cách nào ở chỗ này tu hành. Không gian xung quanh hắc ám vô cùng, thời gian loạn lưu phun trào, hư không tĩnh lặng im ắng. Nếu không có có béo bảo cùng hắn giao lưu, tại loại này không gian bên trong, không cách nào tu hành tình huống dưới, người rất dễ dàng sụp đổ. Đương nhiên, chủ yếu là bản thể hắn còn ở bên ngoài thế gian phồn hoa, phân hồn cũng là không quan trọng. Không có cách nào tu hành. Sở Vân Mạc lấy ra một cái vạn thọ đan, nỉ non nói. Có âm dương đỉnh tại, vạn thọ đan muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, chỉ là đáng tiếc hắn chuẩn bị dùng để đấu giá 400 miếng vạn thọ đan thế nhưng là một cái đều không bán đi. Sớm biết như vậy, liền nên để cho bản thể toàn bộ bán. Cổ tiểu tử, không thể tu hành ngươi không bằng đi lĩnh ngộ pháp tác. Này thời gian loạn lưu, chính là tốt nhất lĩnh ngộ trận. Béo bảo nhắc nhở. Pháp tác. Sở Vân Mạc có chút ngưng mắt. Béo bảo, mặc dù ta sơ bộ nắm giữ luân hồi pháp tác cùng lực lượng pháp tác, nhưng là ta đối với pháp tác vẫn như cũ cảm giác cực kỳ mê hoặc. Rốt cuộc cái gì là pháp tác? Cái gì là pháp tác? Cần chính ngươi đi thể hội, cùng một cái pháp tác, người khác nhau có thể có khác biệt cảm ngộ. Tỉ như thủy chi pháp tác, có người dùng đến khổ người, có người dùng tới cứu người, có người dùng tới giết người. Thủy chi nhu, nhưng khổ người, thủy chi sức sống, có thể cứu người, thủy chi sống lớn, có thể giết người. Đây chính là pháp tác. Ngươi lĩnh ngộ luân hồi pháp tác, cùng hoàn toàn không quan hệ, cùng sinh tử không quan hệ, lại cùng luân hồi không thôi có quan hệ. Cho nên luân hồi pháp tác đối với ngươi là năng lượng luân hồi vận chuyển. Có ít người lĩnh ngộ luân hồi pháp tác thì là sinh tử tiếp nhận, tìm kiếm vạn sinh, như thế tu sĩ lại có rất nhiều có thể thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Bất luận cái gì pháp tác đều vốn có tính đa dạng, ngươi không cần đi xoắn xuýt cái gì là pháp tác, ngươi cần minh bạch là tự mình nghĩ tại pháp tác bên trong được cái gì. Béo bảo dù sao cũng là hồng mông chí bảo khí linh, đối với đạo lý dạy hiển nhiên còn mạnh hơn Sở Vân Mạc nhiều. Những lời này, cho dù là những cái kia đã lĩnh ngộ pháp tắc tiên nhân, cũng chưa chắc có thể nói ra. Sở Vân Mạc mặc dù không có có thể tại hắn trên tu hành dẫn hắn một đường thông suốt sư phụ, nhưng là béo bảo rải rác mấy lời, với hắn mà nói cũng ít lợi không ít. Ta nghĩ tại pháp tắc bên trong được cái gì? Sở Vân Mạc có chút trầm ngâm, tiếp lấy nhắm mắt cảm giác chung quanh thời gian pháp tắc. Thời gian pháp tắc chi nhánh cũng rất nhiều. Nghịch chuyển thời không, thời gian đình chỉ, thời gian gia tốc chờ chút. Có lẽ tương lai, đợi Sở Vân Mạc thực lực đủ mạnh thời điểm, hắn có thể nắm vững thời gian pháp tắc tất cả năng lực. Nhưng là bây giờ, là một cái người mới học. Hắn muốn làm chính là đi chọn định một cái phương hướng đến cảm ngộ chung quanh thời gian pháp tắc. Đem bên trong một con đường, đi đến cùng. Hắn cần là thời gian đình chỉ. Lúc này, Sở Vân Mạc nhắm mắt, toàn lực vận chuyển vũ cực mạch, cảm giác chung quanh thời gian pháp tắc. Đạp tinh học phủ. Cổ thần địa mở ra đã qua 3 tháng, chưa từng tiến vào cổ thần địa tu sĩ cũng đều là kiên chú vào bản thân tu hành. Mà tiến vào tạo linh tuyền Ninh Thanh Lang đám người, dựa vào tạo linh tuyền cường hoành, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Trong đó lấy Ngô Thanh tăng lên kinh khủng nhất. Nàng thức tỉnh đại đế huyết mạch về sau, lại lấy được tạo linh tuyền bậc này định cấp tài nguyên, thực lực đột nhiên tăng mạnh, 3 tháng ngắn ngủi, liền liên tục đột phá, bước vào hợp thánh hậu kỳ. So sánh với mà nói, Lục Vân Tiêu cùng Ninh Thanh Lang là kẹt tại hợp thánh cảnh viên mãn. Chưa từng đột phá. Bước vào đại thừa cảnh, cần lĩnh ngộ một loại pháp tướng thần thông, tạo linh tuyền mặc dù là định cấp tu hành tài nguyên, nhưng là đối với ngộ tính tăng thêm cũng không cao. Bất quá kèm theo thời gian trôi qua, hai người cũng triệt để lâm vào vong ngã chi cảnh, nghĩ đến đột phá đại thừa cảnh, cũng sẽ không quá xa. Tần Tiếu Nguyệt đem chung quanh liên thai cánh hoa chậm rãi triệt hồi, trong mắt mang theo một tia ám đạm. Có tạo linh tuyền này kỳ vật đều không thể nhường ngươi tu vi tiến bộ nửa phần, Tiếu Nguyệt, ta nói qua. Thôn phệ linh căn là một con đường không có lối về, nửa đường từ bỏ phản phệ, không phải ngươi có thể tiếp nhận. Tà hồn âm thầm thở dài một hơi. Mạc Tương, ta minh bạch. Tần Tiếu Nguyệt nhẹ gật đầu, nàng có thể cảm giác nói Ninh Thanh Lang đám người tu vi tại từng bước tăng lên, mà nàng, không chỉ không có tăng lên, tu vi ngược lại đang lùi lại. Nếu không có có tạo linh tuyền, nàng tu vi rất có thể đã rút lui đến thiên su cảnh. Mạc Tương, nếu như ta ra tay với Lâm Khuynh Thành, ngươi có thể đem ta khí tức hoàn toàn che lấp. Tránh né đạp tinh học phủ cường giả truy tung sau. Yên tâm đi, ta mặc dù chỉ là tàn hồn, nhưng là đối mặt chỉ là phàm nhân, vẫn là tự tin. Chỉ bất quá, ngươi cần cẩn thận tiên đan các chủ, chính là cùng ngươi phu quân giao hảo nữ tử kia. Người này hồn linh khí tức, vô cùng cường đại, rất có thể là đại năng chuyển thế. Không có việc gì, Tiêu các chủ cùng ta phu quân quan hệ cực kỳ thân mật, nàng sẽ chỉ giúp ta, sẽ không hại ta. Tần Tiểu Nguyệt lắc đầu, tiếp lấy đứng người lên hướng về Tạo Linh Tuyền bên ngoài đi đến. Ba ngày sau, Đạp Tinh học phủ bên ngoài, hung thú hoành hành lịch luyện trong sơn cốc. Lâm Khuynh Thành miệng phun máu tươi, ánh mắt hoảng sợ nhìn trước mắt Tần Tiểu Nguyệt. Không có khả năng, ngươi tu vi rõ ràng không có bất kỳ cái gì tiến bộ, thực lực vì sao lại có lớn như thế tăng lên. Lâm Khuynh Thành sợ hãi nói, nàng biết được Tần Tiểu Nguyệt rời đi Đạp Tinh học phủ về sau, liền trước tiên cùng lên. Sở Vân Mạc đối với nàng vũ nhục, nàng chưa bao giờ quên mất, giết Sở Vân Mạc người bên cạnh, nàng tài năng giải hận. Quan trọng hơn một điểm, Tần Tiểu Nguyệt là Cổ Trường Thanh nữ nhân. Cho nên, Tần Tiểu Nguyệt có hẳn phải chết lý do Cổ Trường Thanh chán ghét như vậy nàng, thế nhưng là, nàng rõ ràng so Tần Tiểu Nguyệt ưu tú nhiều. Bàn về mỹ mạo, nàng mặc dù hơi kém một bậc, nhưng là luận tư chất, thực lực, nàng bên nào không mạnh bằng Tần Tiểu Nguyệt. Huống chi, Tần Tiểu Nguyệt là Cổ Trường Thanh nữ nhân, lại cùng Sở Vân Mạc pha trộn cùng một chỗ, đây chính là một loại bất trung, mà nàng. Khi biết Cổ Trường Thanh chính là Bát Thú Sơn thiếu niên tin tức này trước đó, nàng mặc dù cùng Ngô Tử Lân tiếp cận, nhưng cũng một mực chưa từng đáp ứng cùng Ngô Tử Lân kết giao. Nàng so Tần Tiểu Nguyệt không phải tốt quá nhiều sao? Nhưng mà mấy tháng trước đó, nàng còn có thể tùy ý vân vê Tần Tiểu Nguyệt, hôm nay vậy mà bộc phát ra mạnh mẽ như thế thực lực. Mà Tần Tiểu Nguyệt pháp tướng, càng làm cho nàng động dung. Ngươi tu hành tà pháp. Lâm Khuynh Thành âm thanh lạnh lùng nói. Không sai. Ngươi phu quân Cổ Trường Thanh biết sao? Biết rõ. Cho nên, hắn lựa chọn một cái tà tu, cũng không nguyện ý lựa chọn ta. Ta chưa bao giờ có lỗi với hắn. Lâm Khuynh Thành lập tức phẫn nộ nói. Ngươi nếu muốn cùng ta phu quân cùng một chỗ. Tần Tiểu Nguyệt trên mặt, đột nhiên lộ ra cực kỳ yêu dị nụ cười. Giờ phút này nàng, thân thể chưởng khống quyền là ở Mạc Tương trên người, cho nên, đang thảo luận những chuyện này thời điểm, lộ ra khá là tà ý. Cái kia ta giết ngươi, đang thay đổi thành ngươi bộ dáng phục thị phu quân ta, ngươi cảm thấy thế nào? Mạc Tương khẽ nhả chiếc lưỡi thơm tho, chậm rãi nhắm hai mắt, khẽ mím môi đỏ, nam nhân kia, thế nhưng là rất lợi hại đây, người ta quả thực hoài niệm. Qua ít ngày, vẫn là để Tần Tiểu Nguyệt đi tìm hắn bạn thể đi, đi theo phân thân Sở Vân Mạc bên cạnh, thực sự là không tự do. Vừa nói, Mạc Tương vươn tay nhẹ nhàng xếp đặt bản thân chiếc lưỡi thơm tho, được rồi, biết rõ ngươi phu quân không thích dạng này, nhưng là bây giờ thân thể là ta khống chế tốt sao? Lại nói, người ta khống chế thân thể ngươi cùng ngươi phu quân phiên vân phúc vũ thời điểm. Ngươi phu quân thế nhưng là ưa thích góp. Ngươi lại nói cái gì? Lâm Khuynh Thành có chút nghe người, ngươi không phải Tần Tiểu Nguyệt. Ngươi là ai? Còn nữa, phân thân Sở Vân Mạc, cái gì phân thân? Lâm Khuynh Thành che ngực, kinh ngạc nhìn trước mắt quyến rũ động lòng người Tần Tiểu Nguyệt. Giờ phút này, tại hai người chung quanh, màu hồng quang tráo đem nơi đây hoàn toàn che lấp, khiến cho bên ngoài người căn bản là không có cách cảm giác nơi đây mánh khóe. À, ngươi còn không biết sao? Đạp Tinh học phụ Sở Vân Mạc là Dịch Dung. Hắn, nhưng thật ra là xinh đẹp lang quân Cổ Trường Thanh thân ngoại hóa thân. Ngươi bây giờ biết rõ, vì sao hắn sẽ như thế chán ghét ngươi sao? Ha ha ha. Vừa nói, Mạc Tương khống chế Tần Tiểu Nguyệt thân thể chậm rãi hướng đi Lâm Khuynh Thành, một cái búng tay đánh ra. Một đạo màu hồng xúc tu bay ra đem Lâm Khuynh Thành trong tay một cái phù lục đánh nát. Ở trước mặt ta, ngươi những thủ đoạn nhỏ này không dùng à? Dù sao, người ta khi còn sống thực lực có thể không thấp đâu. Vừa nói, Mạc Tương đứng lại. Màu hồng năng lượng xuất thủ đem Lâm Khuynh Thành trói lại, tiếp lấy chậm rãi đưa đến trước mặt nàng. Không nghĩ tới, ngươi vậy mà vẫn còn tấm thân xử nữ, làm sao, Ngô Tử Lân tiểu gia hỏa kia chẳng lẽ không phải là một nam nhân? Bậc này yểu điệu mỹ nhân nhi ở bên cạnh, vậy mà đều chưa từng chiếm hữu. Bọn họ là cùng một người. Lâm Khuynh Thành lực chú ý hoàn toàn bị Mạc Tương trong miệng ngôn ngữ hấp dẫn, tiếp lấy nhịn không được nói, cho nên, năm đó ta tại Đạp Vân Tông gặp được Sở Vân Mạc chính là Cổ Trường Thanh thân ngoại hóa thân đúng không? Không. Không có khả năng, lúc kia hắn tu vi bất quá trúc thể, nguyên lực căn bản không đủ để chèo chống thân ngoại hóa thân. Cho nên, lúc kia, hắn liền là Cổ Trường Thanh. Bộ ngực hắn đạo kia vết kiếm, quả nhiên, chính là hắc hồn độc hạt đuôi kim lưu lại dấu vết. Nghĩ tới đây, Lâm Khuynh Thành ánh mắt lộ ra một tia ưu thương. Nguyên lai, lúc trước ta kém một chút liền trở thành hắn nữ nhân. Nguyên lai, cho tới nay, ta đều cách hắn gần như thế. Nếu như lúc kia, ta không từng nghe từ cha ta ý nguyện cải biến hôn ước, có lẽ ta đã cùng hắn cùng đi tới. Này, đây là ta mệnh sao? Trong lúc nhất thời, Lâm Khuynh Thành hai mắt chậm rãi xẹt qua hai hàng thanh lệ, nàng đã từng giữ vững được mười mấy năm chấp niệm, lại sao là dễ dàng như vậy buông xuống. Nếu là đảo ngược thời gian, nàng nhất định sẽ lựa chọn kiên định cùng Sở Vân Mạc thành hôn. Thế nhưng là, thế giới này, nào có nhiều như vậy nếu như? Đừng, là ngươi tự chọn, ngươi chỉ bất quá tại lừa gạt mình thôi, trên thực tế, ngươi báo ân tâm cũng không có ngươi tưởng tượng như vậy tha thiết. ngươi luôn luôn đang thay đổi bản thân hành vi, cải biến bản thân tưởng niệm. Tại Đà Vân Tông thời điểm, ngươi lựa chọn lật lọng, được bồ đề đạo quả về sau, ngươi lựa chọn tê liệt bản thân, quên mất ân tình. Hiện tại, cần gì phải giả bộ khổ sở? Ngươi khổ sở là bỏ lỡ hắn sao? Không, ngươi khổ sở là bỏ lỡ như thế ưu tú hắn. Nếu như hắn là một cái hạng người bình thường, ngươi hôm nay sẽ khổ sở sao? Mạc Tư nhìn xem nói một mình Lâm Khuynh Thành, đạm mạc nói. Nàng gặp qua người rất nhiều, cũng quá rõ ràng, nhân tính ti tiện nhất một mặt. So sánh với việc này, Tần Tiểu Nguyệt đối với bị phế tu vi Cổ Trường Thanh không rời không bỏ, nàng mới là đáng giá Cổ Trường Thanh người yêu. Mạc Tương cảm thụ được thể đổi yên tĩnh Tần Tiểu Nguyệt, âm thầm cảm khái, bởi vì cùng Tần Tiểu Nguyệt sớm chiều ở chung, cho nên nàng rất rõ ràng, nữ nhân này đối với Cổ Trường Thanh yêu sâu bao nhiêu. Nàng là thật có thể vì Cổ Trường Thanh bỏ ra tất cả người. Cho dù đi đến thôn Phệ Linh Căn này một con đường không có lối về. Trên thực tế, lấy nàng Mạc Tương năng lực, lúc trước cho Tần Tiểu Nguyệt đường không vẹn vẹn chỉ có một đầu, nhưng là thôn Phệ Linh Căn, biến thành những nữ nhân khác cùng Cổ Trường Thanh song tu, lấy định lô chi lực trợ giúp Cổ Trường Thanh, đây là duy nhất một đầu có thể trợ giúp Cổ Trường Thanh đường. Cho nên, Tần Tiểu Nguyệt dứt khoát kiên quyết lựa chọn đầu này đối với nàng nhất bất lợi đường. Mạc Tương bấm tay, khống chế chung quanh màu hồng xúc tu đem Lâm Khuynh Thành hoàn toàn khóa lại. Đồng thời, từng đạo quỷ dị phù văn chậm rãi thẩm thấu đến Lâm Khuynh Thành thể nội. Ngươi muốn làm cái gì? Tử vong nguy cơ phía dưới, Lâm Khuynh Thành cũng chưa bao giờ lâu trước thất lạc bên trong lấy lại tinh thần. Ngươi đi theo ta đi ra, muốn làm cái gì? Mạc Tương cười nói, ngươi muốn giết ta, ta tự nhiên muốn giết ngươi. Giết ta? Ta là Bát Xuyên Tiên các đệ tử đời thứ ba đại sư tỷ, ngươi giết ta, ngươi cho rằng ngươi có thể sống? Lâm Khuynh Thành cố nén hoảng sợ nói. Mạc Tương vẫn như cũ không ngừng tại Lâm Khuynh Thành trên người câu lên phù văn. À, vậy ngươi đi ra giết ta, sẽ không sợ đạp tinh học phủ nhường ngươi đền mạng. Ta có Ngô sư huynh. Ta cũng có Sở sư huynh. Mạc Tương châm chọc nói. Ngươi biết Ngô sư huynh vì sao không cùng ta song tu sao? Vì sao? Bởi vì hắn để cho ta tu hành một loại đỉnh cấp song tu công pháp, đem ta thể chất biến thành thích hợp nhất song tu bản lữ tư chất. Mà ta trước đây không lâu đã tu thành, nếu không có ngươi rời đi đạp tinh học phủ, có lẽ ngày mai ta liền sẽ cùng Ngô sư huynh song tu. Vì ta thể chất, hắn hao phí trọng lượng tài nguyên. Ngươi giết ta, Ngô sư huynh nhất định sẽ phát cuồng, cũng nhất định sẽ đem ta chết ra manh mối. Đến lúc đó, cho dù Sở Vân Mạc bảo vệ ngươi lại như thế nào, ngươi coi thật cảm thấy Ngô sư huynh cùng Sở Vân Mạc triệt để quyết liệt thời điểm, đạp tinh học phủ sẽ đứng tại Sở Vân Mạc bên này. Ngươi là nói, ngươi đã ngưng tụ một loại đỉnh lô thể chất. Nguyên bản bình tĩnh Mạc Tương đột ngột trên mặt lộ ra vui mừng. Nàng giao cho Tần Tiểu Nguyệt loại tà pháp này, cần chính là loại này định cấp định lô, đã như thế, song tu thời điểm nàng mới được nhiều chỗ tốt hơn. Không sai, Tần Tiểu Nguyệt, ngươi nên minh bạch, đem Ngô sư huynh triệt để chọc giận hậu quả. Ngươi hôm nay không giết ta, ta có thể bảo đảm thủ Cổ Trường Thanh bí mật. Lâm Khuynh Thành gật đầu, mưu toan lấy Ngô Tử Lân cường hoành đến dọa lùi Tần Tiểu Nguyệt. Ha ha, có thể ngươi biết vì sao lúc trước ta sẽ giúp ngươi cầu tình, để cho hắn không giết ngươi sao? Mạc Tương nghe vậy không khỏi cười sang sảng. Ngươi suy nghĩ lại một chút, bằng vào ta năng lực, ngươi khi đó tại trên người của ta lưu lại thần hồn lạc ấn, ngươi cho rằng ta không phát hiện được sao? Tất cả cũng là vì hôm nay đưa ngươi dẫn ra. Hôm nay không có bất luận kẻ nào có thể cứu ngươi. Mặt khác, cảm ơn ngươi ngưng tụ định lô chi thể. Vừa nói, Mạc Tương đánh ra cuối cùng một đạo phù văn, tiếp lấy nàng chậm rãi đem Lâm Khuynh Thành nằm ngửa, tiếp lấy ghé vào Lâm Khuynh Thành trên thân thể. Một canh giờ về sau, Tần Tiểu Nguyệt một lần nữa nắm trong tay thân thể, giờ phút này nàng trở nên càng thêm yêu mị. Huyết sắc môi đỏ đủ để cho bất luận cái gì nam tu luân hãm. Lâm Khuynh Thành đã triệt để chết đi, chết quá trình cũng là không thể nói thống khổ, thôn phệ linh căn đúng là tà pháp, nhưng là Tần Tiểu Nguyệt bản tính không xấu. Thực sự không có cách nào lấy loại kia cực kỳ tàn ác phương thức ra tấn người khác. Cho nên, nàng phương thức tương đối mà nói, chỉ là có chút không thích hợp thiếu nhi. Thôn phệ linh căn về sau, Tần Tiểu Nguyệt linh căn tại trong vòng mấy năm sẽ có một cái so sánh to lớn đề thăng, nhưng là mấy năm về sau, linh căn phản phệ sẽ mãnh liệt hơn, cho đến lúc đó, nàng cần tiếp tục thôn phệ linh căn. Phất tay đánh ra nguyên hỏa, đem Lâm Khuynh Thành thi thể cháy hết, Tần Tiểu Nguyệt chậm rãi lắng lại trên người nguyên lực. Lâm Khuynh Thành linh căn không kém, nhưng là chỉ có một cái linh căn, không cách nào làm cho ngươi nhảy lên trở thành đỉnh cấp yêu nghiệt. Nếu là có thể nhiều thôn phệ mấy cái linh căn, ngươi liền có thể sử dụng tốt nhất lợi dụng tạo linh tuyền. Mạc Tương đồng dạng có thể cảm thụ Tần Tiểu Nguyệt tình trạng cơ thể, nhìn không được nói. Thôn phệ linh căn, nói đến đơn giản, ta cuối cùng không thể gặp một cái nữ tu liền thôn phệ nàng linh căn a. Phu quân không thích ta giết lung tung vô tội, ta có thể ứng phó, chỉ có địch nhân, mà không thể tùy ý tìm người thôn phệ linh căn. Tần Tiểu Nguyệt lắc đầu. Tuy nói không có gì nữ tu cừu thị ngươi phu quân, Nhưng là cừu thị ngươi phu quân nam tu thế nhưng là rất nhiều. Ngươi này thôn phệ linh căn tà pháp, vốn liền cùng song tu có quan hệ, những cái kia tà tu đa số lấy sắc đẹp cám dỗ nam tu. Nam nhân háo sắc, hơn nữa đối với xinh đẹp nữ nhân sẽ bại lộ tà ác nhất một mặt, giết những người này, ngươi có gánh vác. Im miệng. Ý ngươi là để cho ta dụ hoặc những cái kia nam tu, cùng những cái kia nam tu trần trụi tương đối đến hấp thu bọn họ linh căn. Tần Tiểu Nguyệt lập tức giận dữ mắng mỏ, Mạc Tương, ngươi nắm vững thân thể không có vấn đề, nhưng là một khi ngươi vì khôi phục thực lực dùng ta thân thể tới làm chuyện thế này, ta sẽ cùng với ngươi cùng nhau hồn phi phách tán. Tiểu Nguyệt, ngươi làm gì kích động như thế, ta chỉ là để cho ngươi biết này tà pháp chân chính công dụng. Mạc Tương lúc này thanh âm mềm mại nói, ta không quản tà pháp chân chính công dụng, chỉ có phu quân có thể đụng ta, ta tuyệt sẽ không vì cường đại dùng sắc đẹp cám dỗ bất kỳ nam nhân nào. Mạc Tương, ngươi đi qua ta không hiểu rõ, chẳng qua nếu như ngươi loại suy nghĩ này, đợi ngày sau ngươi ngưng tụ thân thể bản thân đi làm, ta tuyệt sẽ không làm bất luận cái gì để cho phu quân khổ sở sự tình. Tiểu Nguyệt, không cần như vậy nghiêm túc nha, ta với ngươi là một thể, yên tâm đi, ta sẽ không khống chế ngươi thân thể làm ra loại sự tình này. Ta mặc dù là ta tu, nhưng là ta trước kia tu là hiến tế chi đạo, không tu nam nữ hoang ái chi đạo. Những thủ đoạn này ta chỉ là nắm vững, cũng chưa từng thực tiễn qua. Nô gia trước khi chết đều không có cùng bất luận cái gì nam tu giao hợp đâu. Cũng không phải nói để ý bộ kia túi da, thật sự là cảm giác những cái kia dơ bẩn nam nhân không xứng. Mạc Tương cười nói, nàng nói những cái kia cũng chỉ là thăm dò mà thôi, dù sao loại thực lực này tăng lên quá chậm, nàng muốn Tần Tiểu Nguyệt tăng thêm tốc độ trưởng thành. Nàng xác thực không thèm để ý dùng thân thể đổi lấy thực lực, bất quá nhìn Tần Tiểu Nguyệt kiên quyết như thế, nàng tự nhiên cũng liền từ bỏ cái này không thực tế suy nghĩ. Phàm là Tần Tiểu Nguyệt có một chút ý động, nàng đều có thể nghĩ biện pháp thuyết phục Tần Tiểu Nguyệt. Lâm Khuynh Thành chết rồi. Ngô Tử Lân biết được tin tức này tốt, hoàn toàn bạo tẩu, toàn bộ Đạp Tinh học phủ cao tầng đều là đem cao độ coi trọng việc này. Bác Xuyên Tiên các đại sư tỷ chết tại Đạp Tinh học phủ ở tại không gian độc lập bên trong, rất rõ ràng, đây là Đạp Tinh học phủ đệ tử cách làm. Mọi người cái thứ nhất đối tượng hoài nghi, chính là Ninh Thanh Lang đám người. Nhất là Lục Vân Tiêu cùng Ninh Thanh Lang, hai người là có được chém giết Lâm Khuynh Thành thực lực, cũng có đầy đủ động cơ. Nhưng mà đi qua điều tra, Lục Vân Tiêu cùng Ninh Thanh Lang một mực tại Tạo Linh Tuyền tìm tu. Nhưng lại Tần Tiểu Nguyệt rời đi Tạo Linh Tuyền. Hiểu Tần Tiểu Nguyệt thực lực mọi người nhất thanh nhị sở, không có khả năng giết được Lâm Khuynh Thành. Tần Tiểu Nguyệt rời đi Tạo Linh Tuyền sau liền về tới trụ sở, cũng không rời đi, ngược lại là Lâm Khuynh Thành, đột nhiên xuất quan, rời đi Đạp Tinh học phủ tiến về Hung Thú Sơn Cốc. Tần Tiểu Nguyệt sở dĩ có thể bí mật rời đi không bị phát hiện, tự nhiên dựa vào Mạc Tương. Lâm Khuynh Thành chết, trong lúc nhất thời trở thành mê, nhưng mà Ngô Tử Lân thế muốn tìm ra hung thủ. Lục Vân Tiêu, Ninh Thanh Lang, cút ra đây. Ngô Tử Lân thanh âm truyền khắp toàn bộ Đạp Tinh học phủ, sát cơ nghiêm nghị, ai cũng có thể cảm giác, Ngô Tử Lân đã tức giận đến mất lý trí. Ngô Tử Lân gọi vui mừng, nhưng là Lục Vân Tiêu cùng Ninh Thanh Lang có thể căn bản không có thời gian quản lý tài sản bọn họ. Đương nhiên, bọn họ vốn liền tại Tạo Linh Tuyền bên trong bế quan, cũng nghe không đến Ngô Tử Lân thanh âm. Mà Ngô Tử Lân phẫn nộ phát ra tiếng về sau, Đạp Tinh học phủ cao tầng hiển nhiên cũng ở đây pha trò, nhất là Hà Viễn, căn bản không ra đáp lại. Ngô Tử Lân nói câu nói này, không phải đối với Lục Vân Tiêu cùng Ninh Thanh Lang nói, mà là đối với Hà Viễn bọn người nói, dù sao liền xem như hắn, cũng không thể đi Tạo Linh Tuyền bắt người. Hà Viễn đám người trầm mặc, để cho Ngô Tử Lân tâm tình càng thêm hỏng bét. Mặc dù không có chứng cứ chứng minh Lâm Khuynh Thành chết cùng Lục Vân Tiêu đám người có quan hệ, nhưng là hắn có thể vững tin, trừ bỏ Lục Vân Tiêu đám người bên ngoài, những người khác tuyệt không dám đối với Lâm Khuynh Thành động thủ. Liền xem như Tống Minh Chiêu, cũng sẽ không cùng hắn vạch mặt. Hắn hao tốn bao nhiêu tài nguyên mới đưa Lâm Khuynh Thành định lô chi thể tạo thành công. Trước đây không lâu, Lâm Khuynh Thành đã cho hắn truyền âm, để cho hắn chuẩn bị kỹ càng. Hai ngày sau song tu tăng thực lực lên. Không ngờ, Lâm Khuynh Thành sẽ vẫn lạc. Bất kể như thế nào, hắn đều không thể nhịn cơn tức này. Tay phải nắm chặt, Ngô Tử Lân bộ mặt cơ bắp có chút co rúm, tiếp lấy trực tiếp đứng người lên bay ra. Một khắc đồng hồ về sau, Đạp Tinh học phủ chủ điện, Hà Viễn đám người lẳng lặng nhìn xem giận không nhịn được Ngô Tử Lân. Cho nên Tử Lân là có Lục Vân Tiêu hai người chém giết Lâm Khuynh Thành chứng cớ. Hà Viễn lặng lẽ nói, trừ bỏ Lục Vân Tiêu đám người, còn có ai sẽ đối với Khuynh Thành động thủ? Phủ chủ, chỉ cần ngươi đem bọn họ giao cho ta, ta tất nhiên có thể tìm được bọn họ đánh giết Khuynh Thành chứng cứ. Ngô Tử Lân cố nén lửa giận nói. Nói cách khác, Tử Lân trước mắt không có chứng cứ. Hà Viễn đạm thanh nói. Trước mắt xác thực không có. Tử Lân, ngươi mặc dù là tiên đẳng yêu nghiệt, nhưng là ngươi đừng quên ngươi vẫn chỉ là người đệ tử. Ngươi còn không có tư cách ở chỗ này, muốn làm cái gì làm cái gì. Hà Viễn mang theo vẻ không thích nói, bản tọa đã đối với ngươi có đầy đủ coi trọng. Nhưng là đây không phải ngươi được một tấc lại muốn tiến một thước vốn liếng. Lục Vân Tiêu mấy người, một mực tại Tạo Linh Tuyền tu hành, nửa đường chỉ có thực lực yếu nhất Tần Tiểu Nguyệt rời đi Tạo Linh Tuyền về tới trụ sở đổi một chút tài nguyên. Về sau, Tần Tiểu Nguyệt cũng không rời đi trụ sở, mà là đợi sau một thời gian ngắn về tới Tạo Linh Tuyền. Chẳng lẽ, ngươi muốn nói cho ta biết, Lục Vân Tiêu cùng Ninh Thanh Lan, Ngô Thanh có thể tránh thoát chúng ta cảm giác rời đi Tạo Linh Tuyền? Ngươi vẫn là có ý định nói cho ta biết, Tần Tiểu Nguyệt có năng lực tránh thoát chúng ta cảm giác tiến về hung thú sơn cốc, đồng thời nàng còn có thể lấy hợp thánh cảnh sơ kỳ thực lực đem hợp thánh cảnh viên mãn Lâm Khuynh Thành chém giết. Vừa nói, Hà Viễn sắc mặt càng ngày càng khó coi, ngươi cùng Sở Vân Mặc ở giữa có cựu oán, ta hy vọng ngươi có thể sau khi phi thăng, tại tiên vực giải quyết. Ta cho ngươi biết, Sở Vân Mặc bây giờ cũng bị định giá tiên đẳng yêu nghiệt, ngươi cùng hắn phân lượng là một dạng. Nói cách khác, ngươi bây giờ không có năng lực để cho chúng ta hoàn toàn đứng ở ngươi bên này, trợ giúp ngươi nhằm vào Sở Vân Mặc người bên cạnh. Ha ha, Tử Lân a, Hà sư huynh đối với ngươi cách làm có chút bất mãn, kỳ thật chúng ta đều có thể lý giải. Lâm Khuynh Thành là ngươi đạo lữ, hắn cũng là bác xuyên tiên các đệ tử đời thứ ba đại sư tỷ, nàng chết, chúng ta nhất định sẽ tra rõ, nếu thật là Lục Vân Tiêu đám người cách làm, coi như bọn họ là Sở Vân Mặc người bên cạnh, chúng ta cũng tuyệt không nhân nhượng. Nhưng là, ngươi không có bằng chứng liền để chúng ta giúp ngươi bắt người, ha ha, muốn là tất cả mọi người như thế, Đạp Tinh học phủ không phải lộn xộn sao? Dương Thiên cười cười nói, ngươi lại đi về nghỉ trước, việc này chúng ta nhất định sẽ tra cái tra ra manh mối. Ngô Tử Lân sắc mặt khó coi vô cùng, nhưng cũng không có xúc động ở chỗ này nổi giận, hắn không nghĩ tới Sở Vân Mặc vậy mà cũng bị tiên vực định giá tiên đẳng yêu nghiệt. Phủ chủ nói là Tử Lân lộ mãn rồi. Ngô Tử Lân âm mặt chắp tay nói, Tạo Linh Tuyền bên trong, hắn không thể ra tay. Nhưng là chỉ cần Lục Vân Tiêu đám người kết thúc Tạo Linh Tuyền tu hành, hắn giết Lục Vân Tiêu đám người, Hà Viễn chẳng lẽ sẽ vì những người này giết hắn? Nói xong, Ngô Tử Lân liền chắp tay cáo từ. Hà Viễn nhìn xem Ngô Tử Lân bóng lưng, nhịn không được lắc đầu, mấy cái này yêu nghiệt ở giữa, luôn luôn phân tranh không ngừng, ai, hy vọng thành tiên đại hội trước đó. Hai cái này tiên đẳng yêu nghiệt chớ có tổn thất mới tốt. Hà sư huynh, Lục Vân Tiêu bọn người ở tại Tạo Linh Tuyền bên trong, nhưng lại không có nguy hiểm. Liền sợ bọn họ rời đi Tạo Linh Tuyền về sau, Ngô Tử Lân sẽ ra tay với bọn họ. Một khi Lục Vân Tiêu mấy người có người chết bởi Ngô Tử Lân tay, Sở Vân Mặc tất nhiên muốn cùng Ngô Tử Lân không chết không thôi. Đến lúc đó, sợ là khó mà chống đỡ được đến thành tiên đại hội đến. Chu Minh Hồng có ý riêng nói. Chu sư đệ nói có đạo lý, Lâm Khuynh Thành cái chết, trước mắt không có thực tế chứng cứ chứng minh là Lục Vân Tiêu đám người cách làm. Nhưng là Lục Vân Tiêu đám người nếu là xảy ra chuyện, lấy Sở Vân Mặc tính cách, sợ là không sẽ quản chứng cứ không chứng cứ. Hà Viện có chút đau đầu nói, tiểu tử này cũng không phải theo lẽ thường ra bài người. Chu sư đệ, Lục Vân Tiêu đám người an toàn, liền làm phiền ngươi hao tổn nhiều tâm trí. Hà Viện suy nghĩ một chút nói, ta tự sẽ hết sức. Chu Minh Hồng lúc này chắp tay. Đạp Tinh học phủ sự tình, Cổ Trường Thanh cũng không rõ ràng, thời gian quay lại đến mấy tháng trước đó, Cổ Trường Thanh bản thể từ đan hội rời đi. Mộng Ly bị cấm thúc, hắn tự nhiên không thể cùng Mộng Nhất Túy đám người vạch mặt, dù sao bọn họ là Mộng Ly người nhà. Đối phương phản đối cũng là bởi vì hắn huyết mạch vấn đề. Bây giờ, Cổ Trường Thanh hy vọng chỉ có thể là Mộng Nhất Túy có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn, chờ hắn tại thành tiên trên đại hội bài tận thiên hạ yêu nghiệt, hắn có thể cho phép Mộng Ly trở thành hắn đạo lữ. Nếu không, không thể nói trước chỉ có thể vạch mặt. Tìm kiếm một chỗ sơn cốc u tĩnh rơi xuống, Cổ Trường Thanh tùy ý đánh ra một đạo trận pháp giữ vững động quật, tiếp lấy ra Gia Cát Phong Vân trữ vật giới chỉ. Một cái thánh hiền cảnh trữ vật giới chỉ, nên hạng gì giàu có. Gia Cát Phong Vân chưa từng để cho Cổ Trường Thanh thất vọng, hắn trữ vật giới chỉ bên trong, có cực phẩm linh mạch gần 50 đầu, đếm mãi không hết đan dược, linh tài, đạo bảo. Mà nhất làm cho Cổ Trường Thanh kích động là một tấm hải đồ. Không sai, đúng là hắn thu lấy tập rất nhiều hải đồ bên trong, cuối cùng một góc. Đem tất cả hải đồ ghép lại cùng một chỗ, rất nhanh, một tấm hoàn chỉnh hải đồ xuất hiện ở Cổ Trường Thanh trước mặt. Ghi chép ngũ cảnh hải viện hải bên trong, một chỗ phủ bụi di tích. Ngũ cảnh hải viện hải vốn liền cực kỳ nguy hiểm, bằng vào ta thực lực tiến vào bên trong, sợ là cửu tử nhất sinh. Cổ Trường Thanh âm thầm nhíu mày, chỉ là nghĩ đến thành tiên trên đại hội, hắn huyết mạch tất nhiên sẽ bị hạ bình thường tiên nhân phát hiện, đến lúc đó, hắn phải nên làm như thế nào tự xử. Thời gian quá ngắn, hắn nhất định phải tại tham gia thành tiên đại hội trước đó, đem huyết mạch giải quyết vấn đề, ít nhất có thể đủ giấu giếm được những tiên nhân kia quan sát. Biển này mưu toan trên ẩn chứa cực kỳ cao đẳng đại đạo chi lực, rất có thể ẩn giấu đi đỉnh cấp truyền thừa. Cổ Trường Thanh tự lẩm bẩm, tiếp lấy ánh mắt lộ ra một tia kiên quyết. Này di tích, hắn nhất định phải tiến đến thăm dò một phen. Cho dù hắn có thể chờ, Tần Tiểu Nguyệt cũng chờ không được. Một khi thôn phệ lần thứ nhất linh căn, nếu là thời gian dài không thôn phệ linh căn, liền sẽ tiếp nhận to lớn phản vệ. Hắn còn phải đợi bao lâu mới có thể giúp Tần Tiểu Nguyệt đi tìm Bồ Đề đạo quả? Nếu là liền hắn đều sợ hãi rụt rè, Tần Tiểu Nguyệt còn có thể dựa vào ai? Lúc này, Cổ Trường Thanh rời đi động quật, từ gần nhất đại thành cưỡi trước truyền tống trận hướng Lạc Vân Thành. Lạc Vân Thành chính là Trung Nguyên cảnh cùng ngũ cảnh hải giáo hội thành trấn, cũng là Ngô Đàm, Ngô Thanh cố hương. Thăm lại chốn xưa, Cổ Trường Thanh nhìn trước mắt bận rộn đại thành, hơi có chút thất thần. Xa xôi như thế khoảng cách nhìn thẳng đại thành, tài năng rõ ràng cảm giác được tòa thành lớn này to lớn cùng cuồn cuộn. Nó giống như một cự nhân, trấn thủ lấy mảnh này lục địa. Muốn đi vào viện hải, tất nhiên muốn lợi dụng chinh hải thuyền. Nhưng là trong tay hắn hải đồ chỉ bay ra địa điểm khoảng cách chinh hải thuyền ghi chép lên đường biển xa nhất điểm cuối cùng. Còn có số ngàn dặm. Béo bảo, này ngũ cảnh hải ngươi hiểu rõ nhiều không? Cổ Trường Thanh nhịn không được nói. Hiểu rõ có thể nhiều, bạn béo bảo là ai? Béo bảo lúc này bay ra, ngồi ở Cổ Trường Thanh bờ vai bên trên. 30 viên cửu tinh đạo quả, ta cho ngươi biết ta biết rõ tất cả. Béo bảo, chúng ta quan hệ này, cũng bắt đầu dùng tài nguyên để cân nhắc sao. Quả nhiên, tình cảm sâu hơn, cũng ngăn không được lợi ích dụ hoặc. Cổ Trường Thanh nhìn xem ngồi ở trên vai hắn huyện quả béo bảo, nhìn không được nói. Béo bảo khinh bỉ nhìn Cổ Trường Thanh một chút, bạn béo bảo làm ăn đối xử như nhau, cùng bạn bảo bảo lôi kéo làm quen là không dùng. Huống hồ, bạn béo bảo nắm lấy một khỏa trách trời thương dân tâm, chỉ đối thiên đạo vứt bỏ người giảm giá. Một loại ra đời xấu xí, một loại thiên sinh không trọn vẹn. Cho nên ngươi cho ta 20 viên cửu tinh đạo quả là được rồi. Cổ Trường Thanh lúc này trầm mặc, tiếp lấy vung tay lên lấy ra 30 viên cửu tinh đạo quả gầm thét lên, lão tử không muốn ngươi giảm giá. Béo bảo lúc này đắc ý đem 30 viên đạo quả thu hồi, tiếp lấy bay đến Cổ Trường Thanh phía trước hải đồ phía trên tinh tế quan sát. Phục ma trường sinh trận. Đây là cái gì trận pháp? Ta chưa từng nghe qua. Chết cười, ngươi muốn là có thể nghe qua, ngươi chính là chỉ là phàm nhân. Béo bảo, ngươi nhà có phải hay không vô sĩ a? Cổ Trường Thanh nhìn xem tiện béo bảo, không còn gì để nói. Phục ma trường sinh trận, chính là tiên trận, hơn nữa còn là nhất ác độc nguyền rủa tiên trận. Đồng dạng dùng cho tuyệt diệt một chủng tộc. Diệt tộc. Cổ Trường Thanh nghe vậy lúc này sửng sốt, loại hành vi này, nhưng là muốn tiếp nhận to lớn nghiệp chứng. Thiên địa bất dung a. Liền xem như có mạnh hơn tu sĩ, cũng không dám tùy tiện diệt tộc a. Có cái gì đại kinh tiểu quái, trong tay ngươi cái kia thần hồn lạc ấn chủ nhân Diệp Phàm. Diệt cũng không phải một cái hai cái chủng tộc. Như vậy dữ dội, thiên đạo có thể khoan nhượng. Nghiệp chứng quấn thân, thiên đạo gạt bỏ. Béo bảo tùy ý nói, nhưng là hắn đem lôi kiếp giết xuyên a, hắn sợ cái búa, ta nói của tiểu tử, cũng là hồng mông chi chủ, ngươi có thể hay không có chút tiền đồ. Ta nhàn rỗi không chuyện gì nhất cả trứng muốn cùng thiên đạo nói dốc, ta không cần đem lôi kiếp giết xuyên, ta chỉ cần để cho thiên đạo không có cách nào dùng diệt sát lôi kiếp ứng phó ta liền được. Lại nói, Diệp tiền bối có thể đem lôi kiếp giết xuyên, ta về sau đi theo Diệp tiền bối lăn lộn, để cho hắn giúp ta giết xuyên lôi kiếp không phải càng tốt sao? Cổ Trường Thanh nhịn không được nói. Mặc dù ngươi nói rất có đạo lý, ta cũng phi thường tán thành, nhưng là, ta ủng hộ ngươi. Ngạch. Cổ Trường Thanh nghe vậy nhất thời có chút phản ứng không kịp, suy nghĩ một chút nói, ta bàn gia nói chuyện chính là dễ nghe. Như vậy, này phục ma trường sinh trận rốt cuộc có tác dụng gì? Đem một chủng tộc trọng yếu nhất một bộ phận sinh linh vây khốn đồng thời khởi xướng nguyền rủa. Chỉ cần phục ma trường sinh trận tồn tại, bọn họ chủng tộc liền sẽ gặp nguyền rủa, cuối cùng tại vô tận bên trong thời gian trường hà tiêu vong. Mà khi bọn họ chủng tộc tiêu vong về sau, những sinh linh này cũng sẽ mất đi chủng tộc khí vận gia trì, cuối cùng bị phục ma trường sinh trận hiến tế, hình thành trường sinh đan. Như thế trường sinh đan chính là không có phẩm cấp thần vật, hắn cường độ cùng tiêu vong chủng tộc cường độ có quan hệ. Trường sinh đan hội tụ một chủng tộc tất cả khí vận. Trường sinh đan là một loại cấm kỵ, cực kỳ tàn ác. Lời nguyền này sẽ để cho một chủng tộc tại tiêu vong quá trình bên trong tiếp nhận rất nhiều đau khổ. Đối với chủng tộc này từng cái sinh linh mà nói, cũng là tàn khốc tra tấn. Cho dù là tà ác nhất tà tu, cũng ít hữu dụng chi, cái kia ngũ hành chi chủ Diệp Phàm diệt tộc, chính là vì cứu thế, hắn diệt tộc cũng lưng đeo nghiệp chứng. Có thể phục ma trường sinh trận, đại đa số là làm sát kẻ vô tội, vì trường sinh đan. Hết lần này tới lần khác loại phương thức này đến tiêu vong một chủng tộc, phía sau cường giả gánh vác nghiệp chứng còn cực ít. Cái gì là chủng tộc hạch tâm sinh linh? Mỗi cái chủng tộc đều có thiên sinh vương giả, anh hùng, thiên mệnh chi tử. Những tồn tại này chỉ cần có thể thuận lợi trưởng thành, liền có thể cải biến bản thân chủng tộc vận mệnh. Như vạn tộc thời đại, mở ra nhân tộc huy hoàng đế hồng, như chí ám thời đại, trấn áp chư thánh tứ đại cổ thánh, còn có tới Nguyệt Trường Hà bên trong 10 đại đạo tổ. Bọn họ tại riêng phần mình trong chủng tộc cũng là hạch tâm sinh linh đều là thân tụ chủng tộc khí vận, cho dù là bị thiên đạo bài xích hồng mông chi chủ, cũng tương tự có thể có được chủng tộc khí vận gia trì. Béo bạo giải thích nói, Mà phục ma trường sinh trận thường thường cần mấy chục vạn năm, mấy trăm vạn năm tài năng thành hình, bởi vì nó trấn áp không chỉ là một thời đại hạch tâm sinh linh. Ngươi này hải đồ phía trên, có đại đạo chi lực câu lên, cao cấp như vậy, lực lượng, rất có thể là khắc họa phục ma trường sinh trận tu sĩ lưu lại. Nghĩ đến là có cương giả. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cướp đoạt hắn hải đồ, hắn bất đắc dĩ đem hải đồ chấn vỡ, đồng thời đánh vào phàm vực. Đánh vào phàm vực. Đương nhiên, chẳng lẽ ngươi cho rằng phàm vực có tu sĩ có thể bố trí xuống như thế đại trận? Diệt tuyệt một chủng tộc đến thu hoạch được một cái đan dược, những cường giả này, quả nhiên là không có chút nào nhân tính có thể nói. Tu vi càng là cường đại, đối với sinh mạng càng hờ hững, cái này không phải sao là một người, đây là cơ hội tất cả mọi người đều sẽ đứng trước cải biến. Này làm sao không phải là một loại trưởng thành? Nếu là một cái thánh chủ, tính toán chi ly tại một cái nhân sinh chết, như vậy hắn không xứng thống lĩnh một phương thiên địa. Cực kỳ châm chọc, nhưng là đây chính là bẹp bẹp, hiện thực. Người cầm quyền, không thể quá tôn trọng sinh mệnh, nếu không, bọn họ không cách nào gánh vác chủng tộc tồn vong. Bẹp bẹp, chức trách lớn. Đương nhiên, loại này thuần túy vì mình mà đồ sát sinh linh cường giả, xác thực không có chút nào. Bẹp bẹp, nhân tính. Nói nghiêm túc như vậy chủ đề thời điểm, có thể không uống được không? Cổ Trường Thanh hãy chờ xem tức bẹp béo bảo, lập tức cái óc bốc lên hát tuyến. Tốt. Bẹp bẹp. Nớt. Bạn bảo bảo không ăn. Nớt. Ngươi mẹ nó rõ ràng là ăn no rồi đại gia ngươi. Cổ Trường Thanh nhịn không được nhổ nước bọt nói. Đối với béo bảo, Cổ Trường Thanh biểu thị hắn đối với tiện bảo không có bất kỳ biện pháp nào. Lúc này lần nữa nói hồi chủ đề, có thể hạ phàm bố trí xuống như thế đại trận. Nghĩ đến người này thực lực tất nhiên cường hoành vô cùng. Hắn không cần lưu lại hải đồ chỉ đường. Bậc này trận pháp, cần vô tận tuế nguyệt tài năng thành hình, như thế xa xưa tuế nguyệt, nếu là có những cường giả khác hạ phàm, rất có thể cảm giác được trận này. Cho nên, loại trận pháp này nhất định phải có đặc biệt tính vật mới có thể tìm được, mặt khác, loại trận pháp này qua một khoảng thời gian liền sẽ tự hành xuyên việt không gian, biến ảo vị trí. Một mặt phải ẩn nấp, hai phương diện phải tinh vật, ba phương diện phải không ngừng biến ảo vị trí. Tự nhiên cần một cái có thể tùy thời định vị tính vật. Béo bảo đạm thanh nói, nếu không, trăm vạn năm thời gian trận pháp biến hóa, cái kia bài trận tu sĩ cũng chưa chắc có thể chính xác khóa chặt trận pháp vị trí. Cổ Trường Thanh nghe vậy nhẹ gật đầu, loại này đẳng cấp trận pháp cách hắn vẫn là quá xa xôi. Có rất nhiều không hiểu địa phương rất bình thường, cũng may có béo bảo tại. Béo bảo, như lời ngươi nói, ta nếu là tiến vào trận này, sẽ hay không có nguy hiểm. Này hải đồ là tín vật, mang theo tín vật tiến vào trận này, nghĩ đến không có quá nhiều nguy hiểm. Người bố trận cũng không khả năng tìm phiền toái cho mình. Béo bảo hồi đáp, chỉ bất quá trường sinh đang luyện chế cực kỳ tàn nhẫn, trong đó chủng tộc sinh linh sẽ ở nguyền rủa bên trong vĩnh sinh, nhưng là đại giới, lại thì sống không bằng chết. Cho nên để ứng phó những tồn tại này, tất nhiên sẽ có một ít cực kỳ khủng bố trận pháp, ngươi tiến vào bên trong, rất có thể sẽ bị trận pháp gạt bỏ. Dù sao ngươi không phải người bố trận, ngươi không có khả năng biết rõ nơi nào có diệt sát chi trận. Nếu vẹn vẹn như thế, khiến này ta tất nhiên muốn đi. Nếu là ngươi vận khí đủ tốt, chiếm được đã thành hình trường sinh đan. Một khi phục dụng, ngươi sinh mệnh cấp độ đều sẽ bởi vậy phát sinh biến hóa, các phương diện năng lực đều sẽ được tăng lên rất cao. Mà trường sinh đan mạnh nhất chính là tăng lên tuổi thọ. Ta còn trẻ như vậy, đối với duyên thọ không có hứng thú. Cổ tiểu tử, vô tri mới là đáng sợ nhất, loại này tăng lên tuổi thọ, cùng phổ thông duyên thọ cũng không đồng dạng. Loại này tuổi thọ tăng lên, là sinh mệnh cấp độ tăng lên, tỉ như nhân tộc tu sĩ 15 tuổi đến 30 tuổi ở giữa, chính là tốt nhất tu hành thời kỳ. Nếu như tại khoảng thời gian này bên trong, ngươi không thể bước vào cương thể cảnh, như vậy tương lai ngươi thành tựu cũng sẽ không quá cao. Nhưng là long tộc tốt nhất tu hành kỳ lại là trăm tuổi. Nếu như ngươi sinh mệnh cấp độ được tăng lên, dựa theo một cái phàm vực chủng tộc diễn sinh trường sinh đang hiệu quả đến xem, ngươi tốt nhất tu hành thời kỳ chính là 15 tuổi đến trăm tuổi ở giữa. Trăm tuổi trước đó, ngươi tu vi càng cao, ngươi cơ sở lại càng kiên cố, tương lai hạn mức cao nhất cũng càng cao, đây chính là trường thọ đang chỗ biến thái. Mặt khác, một khi ngươi sinh mệnh cấp độ tăng lên, cho dù là tiên đế, cũng chưa chắc có thể nhìn ra ngươi huyết mạch vấn đề này đối với ngươi mà nói, mới là trọng yếu nhất. Chớ nói chi là trường thọ đang bản thân ẩn chứa dược lực đầy đủ chèo chống ngươi tu hành đến tiên đế chi cảnh. Nếu là không có công hiệu nghịch thiên, ai sẽ tốn hao vô tận tuế nguyệt đi nguyền rủa một chủng tộc. Kèm theo béo bảo thanh âm rơi xuống, Cổ Trường Thanh hai mắt lúc này sáng lên. Có thể một mực chèo chống hắn tu hành đến tiên đế chi cảnh, đây là hạng gì nghịch thiên đang dược. Đừng quên, hắn còn có âm dương đỉnh đây, có thể đủ nhiều phục chế mấy cái đâu. Mặt khác, sinh mệnh cấp độ tăng lên, đối với hắn lực hấp dẫn xác thực rất lớn, nếu không, đợi hắn tiến vào tiên vực, chẳng phải là nửa bước khó đi. Lúc này, Cổ Trường Thanh đi tới Chinh Hải Thuyền chỗ ghi danh. Chinh Hải Thuyền cũng không phải mỗi năm đều có, một chiếc thuyền xuống biển đều trở về, đoạn phải kể năm, lâu là mấy chục năm. Cứ việc so với Bắc Đẩu cảnh, Trung Nguyên cảnh tu chân văn minh càng thêm hưng thịnh, Chinh Hải Thuyền số lượng càng nhiều, nhưng là có thể hay không đến leo lên này thuyền, cũng là cần một chút vận khí. Rất rõ ràng, Cổ Trường Thanh vận khí không thế nào tốt. Gần nhất Chinh Hải Thuyền, cần phải một tháng sau xuất phát, nhưng là này Chinh Hải Thuyền tiến về phương vị cùng hắn trong tay hải đồ đối ứng phương vị hoàn toàn là tương phản phương hướng. Hắn cần chờ đệ nhị chiếc Chinh Hải Thuyền, mà đệ nhị chiếc, tại 4 tháng sau. Cũng may đệ nhị chiếc Chinh Hải Thuyền khoảng cách di tích không tính quá xa. Khoảng thời gian này, Cổ Trường Thanh phân thân Sở Vân Mạc đang định tiến về Đạp Tinh Học Phủ Hậu Sơn Cấm Địa. Tìm tới một chỗ tức lâu bế quan, Cổ Trường Thanh bắt đầu luyện khí. Trước mắt hắn luyện khí tu vi vẫn là lục tinh khí sư, bởi vì trên người đạo bảo không ít, hắn cũng không thiếu bảo vật, cho nên rất ít luyện khí. Chỉ là cái này một lần giết gia các phong vân về sau, chiếm được không ít định cấp linh tài. Dùng những cái này linh tài luyện chế một chiếc tại Ngũ Cảnh Hải bên trong vận chuyển phi thuyền, rất có tất yếu. Lần trước hắn tại Ngũ Cảnh Hải bên trong chiếm được thủy nguyệt thú thú lân, luyện chế một chiếc phi thuyền về sau, dung nhập vật này, có thể để phi thuyền cùng nước tương dung, từ đó tránh né hải thú cảm giác. Viễn hải cực kỳ nguy hiểm, loại này phi thuyền, hắn nhất định phải chuẩn bị từ sớm. Lúc này, Sở Vân Mạc đánh ra từng đạo thủ quyết, bắt đầu luyện chế phi thuyền. Tài liệu khác rất nhiều, không đủ tùy thời có thể phục chế. Từng chiếc phi thuyền xuất hiện ở Cổ Trường Thanh trước mặt. Chỉ bất quá những chiếc phi thuyền này đều thuộc về luyện tập, lục tinh khí sư thực lực, luyện chế phi thuyền không có quá tác dụng lớn chỗ. Hắn cần vừa luyện khí tu vi tăng lên tới bát tinh. 4 tháng rất khẩn cấp, cũng may hắn tăng lên đan đạo tu vi thời điểm, đã tiếp xúc kiếp đạo chi lực, cho nên tăng lên khí đạo tu vi thời điểm, đủ để miễn đi đại lượng khổ tu. Thời gian chậm rãi trôi qua, Cổ Trường Thanh không ngừng đánh võ quyết, hoàn toàn lâm vào khí đạo cảm ngộ bên trong. 2 tháng sau, Cổ Trường Thanh bước vào thất tinh khí sư chi cảnh. Lúc này, hắn phân thân Sở Vân Mạc đang tại Đạp Tinh Học Phủ phía sau núi cùng tiên hồn chiến đấu. Bản thể tu vi cũng chậm chậm đồng bộ phân thân tu vi. 4 tháng sau, Cổ Trường Thanh tu vi đồng bộ phân thân đã bước vào hợp thánh cảnh viên mãn. Hiệu khí đạo tu vi, nhưng như cũ đình trệ tại thất tinh khí sư đỉnh phong. Nhìn xem một trữ vật giới chỉ phi thuyền, Cổ Trường Thanh nhịn không được lắc đầu. Hắn những chiếc phi thuyền này đều sắp nhập vào thủy nguyệt thú thú lân. Tại Ngũ Cảnh Hải bên trong cũng là có một phần bảo hộ, nhưng là muốn chèo chống hắn tiến vào Ngũ Cảnh Hải chỗ sâu nhất còn kém xa. Cũng may cưỡi Chinh Hải thuyền tiến về chỗ kia hiểm địa còn có thời gian nửa năm. Cổ Trường Thanh là dự định nửa đường rời đi Chinh Hải thuyền, tìm một cái gần nhất tiết điểm rời đi, lấy tốc độ nhanh nhất tiến về hải đồ ghi chép bí địa. Thời gian nửa năm, hắn nhất định phải luyện chế một chiếc cường hoành phi thuyền, ít nhất có thể đủ triệt để che giấu hành tung. Đánh ra khứ trần quyết, Cổ Trường Thanh thu thập một phen sau liền rời đi tức lâu. Tức lâu cửa chính, từng đợt vui cười thanh âm vang lên. Cổ Trường Thanh nhịn không được nhìn về phía vui cười thanh âm truyền đến phương hướng. Chỉ thấy một tên 15 tuổi thiếu niên đang cùng một đầu mãnh hổ chiến đấu, thiếu niên một cái tay bị sóng sờ sờ kéo đứt, tàn phá thân thể đang tại trên mặt đất quay cuồng, tránh né mãnh hổ cắn xé. Mà thiếu niên trên cổ, mang theo một cái vòng cổ phía trên, có trận văn tràn vào thiếu niên thể nội, khiến cho thiếu niên động tác xuất hiện một chút cứng ngắc. Một lão giả ngồi ngay ngắn ở một đầu rùa biển phía trên, tay phải nắm một cái xiềng xích cái kia một đầu chính là tên thiếu niên kia. Không phải nói trong sáng huyết hải linh còn nhỏ liền có thể chém giết tam tinh bay hổ yêu sao? Lão đầu, ngươi này trong sáng huyết hải linh là giả à? Không sai, này hải linh có 15 tuổi, lại bị một cái tam tinh bay hổ yêu đánh chật vật như thế, lão đầu, ngươi đây là tới lừa gạt linh thạch à? Không ít người soi mói. Cổ Trường Thanh nhìn xem trên mặt đất gian nan cầu sinh thiếu niên, hoảng hốt ở giữa. Thời gian phản phất về tới 6 tuổi năm đó. Phạm nhân đường phố, hắn cùng với chó dữ đoạt thức ăn, kém chút chết bởi chó dữ miệng. Ngày đó, người khác biểu lộ, cũng đến hôm nay những tu sĩ này. Một loại khó tả ngột ngạt để cho Cổ Trường Thanh có chút khó chịu, tiếp lấy hắn hướng đi đám người. Ngươi tên nô lệ này, bán thế nào? Ngươi muốn mua đầu này thuần huyết hải linh? Cái kia lão giả nghe vậy lộ ra vẻ ngoài ý muốn, tiếp lấy ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chăm Cổ Trường Thanh. Không thể nào, thực sự có người muốn mua thuần huyết hải linh. Ha ha, lão nhân này là cái vì tài nguyên không muốn mạng hàng, nơi này còn có một cái ngu xuẩn. Thuần huyết hải linh chính là không rõ chủng tộc, đủ loại này tộc sinh linh theo bên người, sớm muộn muốn chết. Một đám tu sĩ ngươi một lời ta một câu, nguyên một đám ngoài ý muốn nhìn xem Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh đạm mạc liếc lão giả một chút, tay phải vung lên tay, một đạo nguyên lực xiềng xích xuất hiện, đem sắp cắn chết thiếu niên kia phi yêu hộ vây khốn. Không sai, ngươi cho một cái giá đi. Ha ha ha, vậy lão hủ cũng sẽ không khách khí. Lão giả nghe vậy lúc này cười sang sảng, 10 vạn cực phẩm linh thạch. Hồ lão nhi, ngươi thực có can đảm muốn. Liền xem như song tu các nhất định cấp mỹ nhân, cũng không đáng 10 vạn cực phẩm linh thạch a. Nghĩ tài nguyên muốn điên rồi. Ngươi mang theo thuần huyết hải linh đâu như vậy, đã bị không rõ cuốn lên. Ngươi hôm nay không chính là định đem cái này thuần huyết hải linh giết chứ sao? Hiện tại có người ra giá mua, ngươi liền thắp nhang cầu nguyện đi, còn ở nơi này công phu sư tử ngoạm. Một đám người nhịn không được nói, hiển nhiên không quen nhìn lão giả tham lam. Đi đi đi, các ngươi biết cái gì? Lão giả trực tiếp phất tay, nhìn tiếp hướng Cổ Trường Thanh, ha ha, đạo hữu, kết hơn so với 10 vạn cực phẩm linh thạch, ta sẽ không bán. Hắn vào Nam ra Bắc nhiều năm như vậy, người xem không biết bao nhiêu, đối diện tu sĩ này nhìn như lạnh lùng, kỳ thực thiện tâm. Người này mở miệng cứu người, chính là không đành lòng cái này thuần huyết hải linh thiếu niên chết thảm. Đối với loại người này, hắn cực kỳ có thể vâng về. Cổ Trường Thanh lặng lặng nhìn xem lão giả, tiếp lấy ánh mắt liếc qua cái kia thuần huyết hải linh thiếu niên. Thiếu niên cánh tay phải trước đây không lâu bị phi yêu hổ triệt để cắn đứt, giờ phút này chính cắn răng, một lời không lên tiếng nhìn xem Cổ Trường Thanh, ánh mắt không có chút nào chấn động. Có lẽ đối với cuộc sống đã chết lặng. Loại ánh mắt này, cùng hắn năm đó biết bao tương tự, tại như địa ngục nhân gian sinh tồn, trừ bỏ chết lặng, còn có thể thế nào? Nếu không có hắn sư phụ Ninh Tòng vỏ xé toan hắn âm u, cho hắn sống sót hy vọng, hắn như thế nào lại có hôm nay? Xối qua mưa người, thường thường có thể đối với người khác thống khổ cảm giác cùng cảnh ngộ. Đây là 10 vạn cực phẩm linh thạch. Cổ Trường Thanh lấy ra trữ vật giới chỉ ném cho lão giả, tiếp lấy hướng đi thiếu niên. Lão giả tiếp nhận trữ vật giới chỉ, trong mắt lập tức lộ ra cực hạn kích động, tu sĩ khác cũng nhao nhao ngạc nhiên. Chẳng ai ngờ rằng trước mắt tu sĩ này vậy mà thật xuất ra 10 vạn cực phẩm linh thạch mua một cái không rõ thuần huyết hải linh. Chậm đã, này thuần huyết hải linh ta bỏ ra cực lớn tâm huyết bồi dưỡng, 10 vạn cực phẩm linh thạch chỉ là ngươi mua sắm hắn giá cả. Ngươi cần đem ta bồi dưỡng tài nguyên cho ta. 5 vạn cực phẩm linh thạch. Lão giả gặp Cổ Trường Thanh như thế hào phóng, vội vàng nói. Cổ Trường Thanh lúc này lạnh lùng nhìn về phía lão giả, hợp thánh cảnh viên mãn tu vi lập tức bộc phát, đem lão giả ngăn chặn, nhìn tới, này thuần huyết hải linh quả nhiên không rõ. Ngươi đã có họa sát thân. Hợp thánh. Chung quanh tu sĩ lập tức hoảng sợ, tiếp lấy nguyên một đám không người chắp tay. Có thể nhằm chán đến nhìn một cái thuần huyết hải linh cùng tam tinh phi yêu hộ huyết đấu tu sĩ, tu vi có thể cao đi nơi nào. Đám tu sĩ này bên trong, mạnh nhất cũng bất quá mệnh tuyền. Bây giờ nhìn thấy một cái hợp thánh cảnh viên mãn, nguyên một đám lập tức câm như hến. Tiền bối. Lão giả thanh âm lập tức run rẩy lên. Người này, ta muốn dẫn đi, ngươi có ý kiến gì không? Cổ Trường Thanh thanh âm lạnh như băng nói, hắn không thích cầm mạnh lăng nhược, nhưng là linh thạch đã cho đối phương, nô lệ này đã là hắn. Đối phương muốn là cho là hắn dễ khi dễ, vậy hắn cũng không để ý dùng thực lực tuyệt đối làm cho đối phương im miệng. Không, không dám có ý kiến. Lão giả vội vàng nói, đồng thời thầm mắng mình hồ đồ. Một cái có thể tiện tay lấy ra 10 vạn cực phẩm linh thạch cường giả, thực lực há lại hắn có thể tưởng tượng. Chỉ là đối phương trẻ tuổi như vậy thì có bậc này tu vi, chẳng lẽ là đạp tinh học phụ yêu nghiệt không được. Bây giờ Gia Cát Phong Vân đã chết, Cổ Trường Thanh tự nhiên cũng không cần hàng ngày dịch dung. Tuy nói đạp tinh học phủ đối với hắn ban bố tiên đẳng lệnh truy nã, nhưng trên thực tế, đạp tinh học phủ đối với đuổi giết hắn cũng không nóng lòng, đoán chừng cũng là sợ làm cho quá ác. Đem Cổ Trường Thanh dùng đến Hải Thần học phủ, vậy liền được không bù mất. Đồng dạng, Hải Thần học phủ thiên kiêu chết ở Cổ Trường Thanh trong tay, bọn họ cũng không có thật phái người đuổi theo giết Cổ Trường Thanh, cũng là sợ hãi Cổ Trường Thanh gia nhập đạp tinh học phủ. Tuy nói Cổ Trường Thanh cùng hai đại học phủ đều có thù hận, nhưng là thành tiên đại hội sắp đến, lấy Cổ Trường Thanh biểu hiện, rất có thể cũng là một cái tiên đẳng yêu nghiệt. Ai cũng không hy vọng Cổ Trường Thanh gia nhập đối phương thế lực, rồi lại không có cách nào không nhìn học phủ yêu nghiệt chết chủ động đi lôi kéo Cổ Trường Thanh. Thừ, Cổ Trường Thanh hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy ra một cái huyết linh đang nhét vào thuần huyết hải linh trong miệng. Rất nhanh, thuần huyết hải linh thương thế lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Chậm đã, ba ngày ban mặt phía dưới, ép mua buộc bán. Ngươi cho rằng nơi này là nơi nào? Một đạo thanh thúy âm thanh vang lên, tiếp lấy một tên nữ tử áo vàng mang theo một đám tu sĩ đi tới. Lạc Thanh Giao vốn chỉ là trong lúc rảnh rỗi đến trên đường dạo chơi, vừa mới đi dạo đến nơi đây liền nghe được Cổ Trường Thanh uy hiếp ngôn ngữ. Người này, ta muốn dẫn đi. Ngươi có ý kiến gì không? Lạc Vân Thành chính là cha nàng tâm huyết. Lạc Vân Thành bên trong, tất cả tu sĩ đều là bình đẳng ở chung. Đây cũng là cha hắn một mực tận sức sự tình. Giờ phút này, lại có người tại ba ngày ban mặt phía dưới ép mua buộc bán, nàng làm sao có thể chịu đựng? Là tiểu công chúa. Tiểu công chúa ghế ác như cừu, nhất là không nhìn nổi còn mạnh lăng nhược chi đồ, nhìn tới nàng là muốn xen vào chuyện này. Nhưng là chuyện này là hồ lão nhi vấn đề a. Một đám tu sĩ xì xào bàn tán, hiển nhiên đều biết Lạc Thanh Giao. Dù sao sinh hoạt tại Lạc Vân Thành nhiều năm như vậy, đối với Lạc Vân Thành thành chủ Thiên Kim vẫn là hiểu rõ, huống hồ Lạc Vân Thành thành chủ Thiên Kim Lạc Thanh Giao bản tính hoạt bát chơi vui, thường xuyên du lịch Lạc Vân Thành. Hơn nữa thích chỏ mũi vào chuyện người khác, ghét ác như cừu, bị nàng thu thập ác đồ cũng không phải số ít, tăng thêm dáng dấp khuynh quốc khuynh thành, tự nhiên bị Lạc Vân Thành tu sĩ biết rõ. Cổ Trường Thanh nghe vậy, nhìn về phía chậm chậm tới Lạc Thanh Giao, một loại kinh diễm trung kích, một cái Lạc Vân Thành, lại có như thế tuyệt sắc. Nhưng mà rất nhanh, Cổ Trường Thanh liền đem kinh diễm áp chế, bình tĩnh trong đôi mắt lộ ra nhàn nhạt không kiên nhẫn. Ta cũng không ép mua buộc bán, tài nguyên ta đã cho người này, nô lệ này, đã là ta. Cổ Trường Thanh không muốn gây phiền toái, hắn đối với mấy cái này đại thế lực nuông chiều từ bé truyền nhân không có gì quá thật tốt cảm giác, cũng không muốn cùng những cái này có quá nhiều giao lưu. Trước mắt cái này Lạc Thanh Giao, để cho hắn nghĩ tới rồi Tần Bách Xảo, có tự cho là đúng thiện lương. Không có nhiều lời, Cổ Trường Thanh tùy ý đẩy ra thuần huyết hải linh trên cổ xiềng xích, tiếp lấy hướng về nơi xa đi đến. Thuần huyết hải linh cúi đầu yên tĩnh đi theo. Chậm đã. Lạc Thanh Giao vung tay lên, bên người nàng một người tu sĩ bay ra rơi vào Cổ Trường Thanh trước mặt. Người này là một tên chừng 30 tuổi nam tử ôm trường kiếm, yên tĩnh đứng ở Cổ Trường Thanh trước mặt, ngươi không thể đi. Thật sao? Cổ Trường Thanh lúc này lẳng lặng nhìn trước mắt kiếm tu, một cổ vô hình khí thế đem kiếm tu khóa chặt. Kiếm tu, tại đồng loại tu sĩ bên trong, cùng giai bên trong thực lực một mực ở vào thượng du. Hiểu này, tên đại thừa cảnh tu sĩ vậy mà tại Cổ Trường Thanh trên người cảm nhận được khủng bố áp lực. Loại áp lực này lập tức để cho hắn sắc mặt đại biến, trong mắt tràn đầy kinh nghi. Một cái hợp thánh viên mãn, vậy mà để cho hắn một cái đại thừa cảnh tiền kỳ kiếm tu cảm nhận được không bao giờ có áp lực, này, cái này sao có thể? Hắn thậm chí cảm giác, mình ở trong tay đối phương đi không qua một chiêu. Kiếm phong thế nhưng là đại thừa cảnh tu sĩ. Ngươi một cái hợp thánh cảnh tu sĩ cuồng cái gì cuồng? Ngươi ưa thích còm mạnh lăng nhược có đúng không? Cái kia ta liền để cho kiếm phong cũng còm mạnh lăng nhược. Lạc Thanh Giao khó chịu nói, tiếp lấy ra một chiếc nhẫn trữ vật ném cho Cổ Trường Thanh. Nơi này là 1.000 cực phẩm linh thạch, ta mua xuống tên nô lệ này. Cổ Trường Thanh nghe vậy lập tức sắc mặt khó coi vô cùng, hắn dùng 10 vạn cực phẩm linh thạch mua xuống nô lệ, nàng này vậy mà định dùng 1.000 cực phẩm linh thạch mua lại. Nhàn nhạt lôi đình tại Cổ Trường Thanh trong tay phun trào. Cái kia đại thừa cảnh kiếm tu lập tức kinh hãi, vội vàng truyền âm nói, đạo hữu, tiểu thư của chúng ta chính là Lạc Vân Thành con gái thành chủ, bản tính cũng không xấu, ngươi chớ có xúc động. Lạc Thanh Giao bên người mạnh nhất hộ vệ chính là hắn. Tại Lạc Vân Thành mảnh đất này giới, cũng không người dám đối với Lạc Thanh Giao vô lễ, cũng xác thực không cần quá mạnh hộ vệ. Nhưng là trước mắt vị này, sợ là sẽ không đem Lạc Vân Thành để vào mắt, một cái hơn 20 tuổi hợp thánh cảnh viên mãn, hơn nữa có thể nhẹ nhõm vừa cấp yêu nghiệt, cái nào sợ gây chuyện. Cổ Trường Thanh nghe vậy triệt hồi lưu đình, đem trong lòng tàn nhẫn ngăn chặn. Trước đó tu tâm, chế trụ thể nội hủy diệt ý chí, nhưng là đồng bộ phân thân vô sinh pháp tướng về sau, trong huyết mạch hủy diệt ý chí mạnh lên rất nhiều. Cổ Trường Thanh âm thầm nỉ non, nếu là ngày trước hắn, không có khả năng dễ dàng như thế động sát cơ. Nữ tử này mặc dù hành vi để cho hắn khó chịu, nhưng là nghĩ đến cũng là không hiểu rõ chân tướng sự tình, chỉ có một bộ chính trực tâm địa. Chí ít tính không được ác nhân, động sát cơ, quả thực không nên. Ngăn chặn thể nội rục trịch tàn nhẫn, Cổ Trường Thanh nhìn về phía một bên cúi đầu lão giả, người ta ở giữa, là hợp lý mua bán, vẫn là ép mua buộc bán. Lão giả nghe vậy lúc này một cái giật mình, vội vàng chắp tay nói, tiền bối cùng ta chính là hợp lý mua bán, cũng không ép mua buộc bán. Vừa nói, lão giả hướng về phía Lạc Thanh Giao chắp tay, đa tạ tiểu công chúa chủ trì công đạo, chỉ bất quá ta cùng với vị tiền bối này ở giữa, xác thực không tồn tại ép mua buộc bán. Ngươi, Lạc Thanh Giao lúc này trợn mắt nhìn, hung ác trợn mắt nhìn Cổ Trường Thanh một chút, ngươi rõ ràng chính là uy hiếp hắn, hắn sợ hãi ngươi trả thù, cho nên mới sẽ nói như vậy. Cho nên vị sư muội này là dự định mượn thế lực sau lưng đối với ta ép mua buộc bán. Mưu toan dựa vào 1.000 cực phẩm linh thạch, liền đem ta nô lệ mua qua đi. Cổ Trường Thanh đạm thanh nói. Loại này thuần huyết hải linh, 100 cực phẩm linh thạch đều không đáng. Chẳng lẽ ngươi ra giá có thể vượt qua 1.000 cực phẩm linh thạch sao? Bản tiểu thư lúc nào sẽ ép mua buộc bán? Ngươi người này, còn mạnh lăng nhược thì cũng thôi đi, còn ở nơi này hồ ngôn loạn ngữ, ngậm máu phun người. Vừa nói, Lạc Thanh Giao nhìn về phía cái kia lão giả, còn có ngươi, bản tiểu thư đều tới vì ngươi chủ trì công đạo, ngươi sợ cái gì à? Hắn dám động ngươi thử xem. Tức chết ta rồi, bản tiểu thư cho ngươi chủ trì công đạo, ngươi vậy mà làm con rùa đen rút đầu. Ai, ngươi không thể đi, ngươi. Vừa nói, Lạc Thanh Giao nhìn về phía đã mặc kệ nàng trực tiếp mang theo thuần huyết hải linh trời đi Cổ Trường Thanh. Tiểu công chúa, chậm đã. Cái kia đại thừa cảnh kiếm tu lúc này đem Lạc Thanh Giao ngăn lại, tiếp lấy lắc đầu, truyền âm nói, người này thực lực so với ta chắc chắn mạnh hơn, tiểu công chúa không thể hùng hổ dọa người. Vừa rồi người này đã đối với ngươi động sát cơ. Cái gì? Lạc Thanh Giao lúc này sửng sốt, ngươi thế nhưng là đại thừa cảnh kiếm tu a, hắn bất quá hợp thánh cảnh viên mãn. Tiểu công chúa, ngươi biết ta sẽ không ở phương diện này đùa giỡn với ngươi. Bậc này yêu nghiệt, coi như đặt ở Đạp Tinh học phủ, cũng là có thể trấn áp quần hiền tồn tại, chúng ta không thể mạo muội trêu chọc. Mạnh như vậy. Lạc Thanh Giao lúc này lưu lại, ngược lại hơi nghi hoặc một chút, mạnh như vậy yêu nghiệt, đều có bản thân ngạo khí đi. Làm sao có thể vì không có chút giá trị thuần huyết hải linh kép mua buộc bán. Nói xong Lạc Thanh Giao nhìn về phía một bên lão giả, uy, người kia cho đi ngươi bao nhiêu linh thạch mua nô lệ. A này, này. Hồ lão nhi lúc này ấp a ấp úng, ánh mắt có chút lùi bước. 10 vạn cực phẩm linh thạch. Bên cạnh có tu sĩ nhìn không được, nói thẳng. Cái gì? 10 vạn. Ai, ngươi lão đầu nhi này, ngươi làm sao như vậy tham a? Một cái thuần huyết hải linh nô lệ, ngươi bán 10 vạn. Bản tiểu thư còn vì ngươi bên vực kẻ yếu, tức chết ta rồi, có ai không? Đem cái này tham lam lão gia hỏa bắt được đại lao, đóng lại 10 ngày nửa tháng tại phóng xuất. Lạc Thanh Giao lúc này tức giận nói, trách không được ta cho hắn 1000 cực phẩm linh thạch, hắn muốn giết ta, đổi thành ta cũng muốn giết chính ta. Ngươi lão già thối tha này, làm sao như vậy lòng tham a, còn hại bản tiểu thư một đời anh danh hủy hết. Cái khác tu vi như vậy, nguyên một đám nhịn không được cười thầm, hiểu rõ Lạc Thanh Giao đều biết, tiểu cô nương này là chân chính ghét ác như cừu, cũng không phải là loại kia tự cho là đúng việc thiện. Đương nhiên, hôm nay nàng xem như tự cho là một lần. Một bên Kiếm Phong có chút bất đắc dĩ nhìn trước mắt tiểu công chúa, loại sự tình này vốn là nên hỏi rõ ràng đi, là ngươi tinh thần trọng nghĩa bộc phát đi lên liền đổi người. Đi đi, đuổi theo người kia. Tiểu công chúa, người kia không dễ chọc. Ai nha, ai nói ta muốn chọc hắn nha, làm sai chuyện, ta đương nhiên muốn nhận lầm a. Lạc Thanh Giao lắc đầu nói, bản tiểu thư làm việc đường đường chính chính, sai chính là sai, ta muốn là không cho hắn một chút đền bù tổn thất, trong lòng ta băn khoăn. Cổ Trường Thanh rời đi đám người về sau, liền đánh ra nguyên lực xiềng xích đem thiếu niên kia khóa lại, tiếp lấy đạp không mà đi hóa thành kinh hồng biến mất không còn tâm tích. Rất nhanh, hắn liền tới đến Lạc Vân ngoài thành một chỗ vắng vẻ chi địa. Đem thiếu niên vứt xuống về sau, Cổ Trường Thanh tiện tay ném ra một chiếc nhẫn trữ vật, sống khỏe mạnh. Nói xong, Cổ Trường Thanh quay người hóa thành dùng xong quang ảnh biến mất. Thiếu niên nắm trữ vật giới chỉ, ngơ ngác nhìn xem Cổ Trường Thanh biến mất không còn tâm tích địa phương. Đầy rẫy trong đôi mắt, ánh sáng nhàn nhạt hội tụ, hắn đem thần thức chậm rãi rót vào trữ vật giới chỉ bên trong. Sau một khắc, sắc mặt hắn trở nên cực kỳ đặc sắc, này tài nguyên, nhiều lắm. Tu sĩ này, dùng 10 vạn cực phẩm linh thạch mua hắn tự do, không tiếc đắc tội Lạc Vân thành nhỏ công chúa, càng là đặc biệt dẫn hắn đi tới như thế vắng vẻ chi địa, lại chính là vì cho hắn tự do. Lập tức, thiếu niên trong lòng có loại nói không ra cảm động, nắm chặt trữ vật giới chỉ, thiếu niên mê mang nhìn xem Cổ Trường Thanh biến mất phương hướng. Tiếp lấy hai đầu gối quỳ xuống đất, khụt mấy cái cốc đầu. Sau nửa canh giờ, Lạc Thanh Giao đám người vây thiếu niên. Thiếu niên nắm chặt trữ vật giới chỉ, ánh mắt lẳng lặng nhìn xem Lạc Thanh Giao. Cổ Trường Thanh mặc dù đem hắn dẫn tới địa phương an toàn nhất, nhưng là thực lực của hắn thực sự quá yếu. Trùng hợp Lạc Thanh Giao muốn tìm Cổ Trường Thanh cố ý phái người tìm tòi xung quanh. Cái này không, ngăn chặn thiếu niên. Uy, tiểu nô lệ, mua người người đâu? Lạc Thanh Giao nhìn xem giữ im lặng thiếu niên, dò hỏi. Thiếu niên không nói một lời, đạ mạc nhìn xem Lạc Thanh Giao. Làm càn, tiểu công chúa tra hỏi ngươi, ngươi dám không đáp. Lúc này có hộ vệ giận dữ mắng mỏ. Lạc đại, ngươi làm gì nha? Cái kia ta hỏi hắn vấn đề, hắn có trở về hay không đáp là hắn tự do nha, không thể cầm mạnh lăng dược. Là, tiểu công chúa. Quát lớn trắng hắn lúc này chắp tay lui ra. Uy, tiểu nô lệ, ngươi nói cho ta biết người kia chỗ, ta cho ngươi 1000 cực phẩm linh thạch có được hay không? Thiếu niên trầm mặc như trước. Ngươi không phải là người câm a? Lạc Thanh Giao nhịn không được nói, tiếp lấy gật gù đắc ý, thật đáng thương. Thiếu niên vẫn là không làm ngôn ngữ. Lúc này Lạc Thanh Giao có chút đau đầu, suy nghĩ một chút nói, cái kia ta trước mang theo ngươi, chờ ngươi chủ nhân tới tìm ta. Ta đối với ngươi chủ nhân cũng không có ác ý, chỉ là muốn giúp hắn. Trước đây không lâu là ta vấn đề, ta cực kỳ áy náy, hắn tất nhiên tại Lạc Vân Thành, hiển nhiên là có việc, ta đủ khả năng giúp một tay, coi như lúc bù đáp ta vô lễ. Cho nên tiểu nô lệ, ngươi không cần quá cẩn thận. Bản tiểu thư tại Lạc Vân Thành thanh danh, cũng không phải thổi nha, người nào không biết thiện lương công chính chính là bản tiểu thư. Ta không biết ân công ở nơi nào, hơn nữa, ta đã không phải là nô lệ, ân công cho đi ta tự do thân. Thiếu niên bình tĩnh nói, không thể nào tiểu nô lệ. Hắn hoa 10 vạn cực phẩm linh thạch mua xuống ngươi, cứ như vậy đem ngươi thả. Trên người hắn linh thạch nhiều không chỗ tiêu sao. Ân công chỉ muốn cứu ta, tiểu công chúa, ngươi xưa nay lấy thiện lương công chính nổi tiếng xa gần, chưa từng nghĩ tới. Những cái kia đem ta bắt lấy xem như nô lệ mua bán thậm chí giết chết người, bọn họ chẳng lẽ không phải xấu sao? Ngươi bảo hộ lão đầu kia lợi ích thời điểm, không nghĩ tới, hắn là làm sao bắt được ta sao? Thế nhưng là, nô lệ tồn tại, vốn là nhìn lắm thành quen sự tình, ta cũng không biết ngươi là bị bắt vẫn là hắn dùng nhiều tiền mua. Nhìn lắm thành quen, không có nghĩa là nó chính là chân lý, chính là chính nghĩa, chính là đương nhiên. Cái thế giới này, luôn có người đem nhìn lắm thành quen sự tình xem như chân lý, ai nói phổ biến sự tình, chính là đúng. Ân công hoa 10 vạn cực phẩm linh thạch cứu ta, là bởi vì ân công thiện lương. Ân công từ đầu đến cuối chỉ cùng ta nói một câu nói, hắn để cho ta sống khỏe mạnh. Ngươi cảm thấy không thể tưởng tượng, là bởi vì ngươi tuyệt sẽ không dùng 10 vạn cực phẩm linh thạch cứu một cái nô lệ. Thế nhưng là ân công biết, bởi vì tại ân công trong mắt, chúng ta những đầy tớ này cũng là một cái chân chính sinh linh. Hắn mới thật sự là có thiện tâm người. Thiếu niên nói thẳng, người khác tôn kính ngươi, nhưng là ta cũng không tôn kính ngươi. Ngươi cùng đi tốn thời gian trên đường tản bộ, đi gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Chẳng bằng dùng ngươi địa vị đi chân chính trả lại Lạc Vân Thành một mảnh công chính thiên. Ta là thuần huyết hải linh, ta là không rõ, cho nên bọn họ bên đường bắt ta thời điểm, Lạc Vân Thành người chấp pháp liền có thể nhìn như không thấy, cho nên bọn họ bên đường giết ta thời điểm. Các ngươi cảm thấy đương nhiên. Đây coi là cái gì công chính, coi là một cái gì cậu thí thiện lương. Ngươi tên này, thật sự không biết tốt xấu, thật cho là chúng ta tiểu công chúa dễ khi dễ sao? Kiếm Phong lúc này khó chịu nói. Lạc Thanh Giao là ngay tại chỗ, thiếu niên lời nói để cho nàng lòng có chút gánh nặng. Nàng một mực biết rõ cái thế giới này rất hỗn loạn, cũng cực kỳ dơ bẩn. Nàng cũng biết mình không có năng lực đi cải biến cái thế giới này. Nhưng là, nàng luôn muốn mình có thể cải biến Lạc Vân Thành, chí ít để cho Lạc Vân Thành có thể trở thành tu sĩ nhạc thổ. Bây giờ nhìn tới, nàng cũng bất quá là ở đắc chí thôi. Nàng chưa bao giờ chân chính đi công chính đối đãi mọi người. Kiếm Phong tính. Lạc Thanh Giao chặn lại nói, nhìn tiếp hướng thiếu niên, ngươi nói rất có đạo lý, xác thực, ta chỗ cho rằng công chính, chỉ là ta bản thân nhìn thấy chuyện bất bình thôi. Nhưng mà đúng sai, có thể nào lấy một chuyện để phán đoán. Điểm này, ta không bằng ngươi ân công. Vừa nói, Lạc Thanh Giao hướng về phía thiếu niên chắp tay, tiểu đệ đệ, ngươi biết ngươi ân công đi nơi nào sao? Ta xác thực muốn tìm hắn ở trước mặt xin lỗi. Ta cũng không biết, ân công đem ta đưa đến chỗ an toàn sau liền trời đi. Thiếu niên lắc đầu, tiểu công chúa. Ngươi có thể hay không mang ta lên cùng nhau tìm kiếm ân công? Ngươi tìm hắn? Hắn không phải trả lại ngươi tự do sao? Ta nghĩ báo ân. Có thể ngươi là thuần huyết hải linh, trên người ngươi có điểm xấu, ngươi đi theo hắn không phải hại hắn sao? Đây cũng không phải là báo ân nha. Lạc Thanh Giao nhịn không được nói. Ta thuần huyết hải linh mặc dù không rõ, lại có thể tại ngũ cảnh hải bên trong tìm tới an toàn nhất hòn đảo, cảm ứng tài nguyên phong phú chi địa. Thuần huyết hải linh loại năng lực này không phải đã biến mất rồi sao? Lạc Thanh Giao ngoài ý muốn nói. Thiếu niên nghe vậy cũng không trả lời, chỉ là yên tĩnh nhìn xem Lạc Thanh Giao. Thuần huyết hải linh đã lương lạc tới hôm nay, ai còn sẽ vì những người khác triển lộ thiên phú? Đây không phải là chờ lấy diệt tộc sao? Dù sao loại thiên phú này dùng nhiều sẽ tổn thọ. Chỉ chẳng qua hiện nay Lạc Vân Thành đã không có thuần huyết hải linh, cho nên hắn nói cho Lạc Thanh Giao cũng không sao, bởi vì chỉ có Lạc Thanh Giao mới có thể giúp hắn tìm tới ân công. Đương nhiên, nếu là Lạc Thanh Giao đối với hắn năng lực thiên phú đồng ý đồ xấu, hắn cũng không cái gọi là bất quá chết thôi, hắn sớm đã không có sống sót dục vọng. Tốt a, ta quá ngu. Lạc Thanh Giao cũng kịp phản ứng, nói, vậy ngươi đi theo ta, ta sẽ đi phái thêm chút tu sĩ đi tìm ngươi ân công. Chinh hải thuyền trước, Cổ Trường Thanh lấy ra đầy đủ tài nguyên mua trung đẳng thuyền lệnh. Tại chinh hải thuyền phía trên, có giường chung lớn, hạ đẳng thuyền lệnh, trung đẳng, thượng đẳng cùng cực đẳng. Giường chung lớn tiện nghi nhất. Nhưng là đối mặt hải thú công kích chinh hải thuyền thời điểm, cần tiến vào bong thuyền chiến đấu. Hạ đẳng thuyền lệnh so giường chung lớn đỡ một ít, có độc lập tu hành gian phòng, nhưng là vẫn như cũ cần tham gia chiến đấu. Trung đẳng, thượng đẳng cùng cực đẳng đồng dạng không cần chiến đấu, chỉ có tại chinh hải thuyền đứng trước sinh tử tồn vong uy hiếp thời điểm mới cần xuất thủ chiến đấu. Mà trung đẳng, thượng đẳng cùng cực đẳng ở giữa khác nhau, ngay tại ở gian phòng diện tích, linh khí mức độ đậm đặc, cùng một chút đặc thù phục vụ. Cổ Trường Thanh bản thân tài nguyên rất nhiều, không cần dựa vào thượng đẳng cùng cực đẳng gian phòng linh khí cung cấp, mà khác, hắn trung đẳng gian phòng sẽ không bị chinh hải thuyền cao tầng chú ý tới, những cái kia cực đẳng khách trọ, sợ là lên thuyền thời điểm lai lịch liền đã điều tra tốt rồi. Tiến vào trung đẳng gian phòng, Cổ Trường Thanh còn có thể yên tĩnh luyện khí, một công nhiều việc. Rất nhanh, Cổ Trường Thanh tìm được tới gần đuôi thuyền trung đẳng gian phòng, ở chỗ này, hắn có thể tùy thời đang lặng yên không tiếng động đường xuống thuyền. Rất nhanh, kèm theo một trận khủng bố oanh minh, chinh hải thuyền bắt đầu chậm rãi khởi động. Cùng lúc đó, chinh hải thuyền bên ngoài, Lạc Thanh Giao mang theo Kiếm Phong đám người đến. Tiểu công chúa, chinh hải thuyền đã khởi động, chúng ta không thể lên đi. Như vậy sao được, ta đáp ứng Viễn Lăng dẫn hắn đi tìm hắn ân công, không thể thất tín với người. Lạc Thanh Giao nhìn xem một bên thiếu niên nói, tiếp lấy ra thành chủ lệnh bay về phía chinh hải thuyền. Kiếm Phong ngạc nhiên nhìn xem bay về phía Chinh Hải thuyền Lạc Thanh Giao, trong đầu hiện lên Lạc Thanh Giao trong mắt một màn kia trong sáng, lập tức có chút đau đầu. Ngươi sợ không phải là vì hứa hẹn, ngươi sợ là bản thân ham chơi muốn ngồi lấy Chinh Hải thuyền đi xem một chút thế giới bên ngoài a. Thực sự là không bớt lo a. Kiếm Phong có chút bất đắc dĩ, lúc này tay phải bắt lấy Viễn Lăng, mang theo những hộ vệ khác cùng nhau bay lên, hướng về Chinh Hải thuyền kích xạ mà đi. Có thành chủ lệnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.